Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4439, đều không bình tĩnh một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lĩnh ho khan một tiếng, không dám chậm trễ mà, trực tiếp lấy ra một cây thật nhỏ ngân châm nhanh nhẹn mà hướng huyệt đạo một thứ. Chỉ thấy thiếu niên nhíu nhíu mày, tinh tế thanh mà phát ra một tiếng đau hô, ngay sau đó, từ từ truyền tỉnh vừa rồi còn nôn nóng vạn phần vây quanh hắn xoay quanh Lam Linh, nhất thời kinh hô đem Tần Lĩnh đẩy ra, tiến đến thiếu niên bên người đi. Người tỉnh lạp, có hay không nơi nào không khỏe? Cái kia, trên lưng còn đau không? Ta không sợ, sự tình đã qua đi à, các loại hỏi han ân cần. Tần Lĩnh hai tay ôm ngực, vẻ mặt hắc tuyến, đi hắn ra ra, như thế nào không thấy hỏi một chút hắn tay có đau hay không? Vừa rồi bị nàng đẩy ra, thiếu chút nữa đâm thủng tay. Hô, mọi người cũng nhìn thiếu niên. Thiếu niên mở to mắt, sâu kín lục đồng giống như bích ba nhộn nhạo nước suối. Thanh triệt, vừa nhìn không đáy, hắn nhìn mọi người. Đáy mắt nhanh chóng hiện lên một mặt quang mang, hơi túng lướt qua mà, bị hắn vẫy lông mi cấp che giấu rớt. Sau đó, hắn cúi đầu, giọng như muỗi kêu. Không có việc gì, chính là phần lưng có điểm đau. Thiếu niên thanh âm thật nhỏ, hơn nữa trước sau như một, âm âm nhu nhu. Nhưng lại dường như, nơi nào không giống nhau cảm giác. Mọi người bất giác nhiều đánh giá liếc mắt một cái, chỉ lúc này đây xem qua đi. Thiếu niên đã nhu nhược mà ngã vào Lam Linh trong lòng ngực. Anh mà khóc lên, ôn nhu làm nũng, tựa hồ, cùng trước kia không hai dạng. Nghi hoặc ý niệm, chỉ là ở mọi người trong lòng chợt lóe mà qua. Đại gia lực chú ý, cũng không có ở thiếu niên trên người duy trì lâu lắm. Tự nhiên cũng lưu ý không đến, nằm ở Lam Linh trong lòng ngực, đem mặt giấu đi thiếu niên, nhỏ giọng khóc đề đồng thời, hơi mỏng cánh môi, xả ra một mặt quỷ dị độ cung tới. Bên người, như cũ chấn động không ngừng, phóng nhãn có thể thấy được một mảnh đại địa, chỉ có thể dùng trước mắt thương di bốn chữ tới hình dung. Đoàn người như cũ đều lưu tại tất phương trên người, nhìn vỡ vụn không thành lộ mặt đất, lại nhìn đến phương xa, không tự giác mà, lộ ra vài phần lo lắng. Đối với nào đó mọi người đều quan tâm vấn đề, Thiện Lương mặc dẫn dục trước hết đưa ra nghi vấn tới. Cha, nương, lục mắt nhất tộc có thể hay không đã chịu ảnh hưởng, chúng ta muốn hay không đi xem. Này vấn đề, Khúc Đàn Nhi trả lời, dục nhi yên tâm, ma giếng bên này có nó địa vực tính, bên này dung chuyển, đối bọn họ ảnh hưởng không lớn. Tần Lĩnh đi theo nói tiếp, kia chủ tử, chủ mẫu, chúng ta bước tiếp theo, muốn như thế nào làm? Lần này, trả lời người, là Mặc Liên Thành. Chờ, mọi người ngẩn ngơ, lúc trước, ở ma giếng dưới, tam đồ hợp nhất, Mặc Liên Thành đem chân chính tàng bảo đồ cấp thu. Liền vội vàng mang theo mọi người chạy đến trên mặt đất tới, cũng không có tới kịp đối đại gia thuyết minh tình huống. Đương nhiên, cái này không kịp, cũng là mẫu gia tưởng cho đại gia một cái ngoài ý muốn kinh hỉ ý tứ. Cho nên, trừ bỏ bị hắn âm thầm truyền lời quá mẫu nữ ở ngoài. Đối trước mắt tình huống, còn lại người còn bị chẳng hay biết gì, hồn nhiên không biết. Đại nhân, chúng ta là đang đợi cái gì? Mộc Liêu Tô hỏi, Cẩm Phàn nghĩ nghĩ, Lục Bình đi theo chúng ta tiến vào quỷ trùng lúc sau, nàng người cũng lục tục vào tới. Đại nhân có phải hay không đoán được quỷ trùng bị lục tông người thẩm thấu, ở chỗ này chờ bọn họ. Sau đó, một lưới bắt hết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước một đoạn thời gian. Lục mắt nhất tộc Ai Mã bị phát hiện thời điểm, trên người trung cổ độc, đủ để thuyết minh, hắn cái này phỏng đoán hợp lý, nhưng là, điểm này sự tình, lưu một hai người xuống dưới liền thành, không đáng muốn hai vợ chồng thư tôn hàng quý mà chờ. Lưu Thiên Thủy nghĩ nghĩ, dò hỏi, chẳng lẽ là, kia Lục Tông Tông Chủ, cũng tới. 4442, cách chương,